Chỉ là lúc này đại hồn anh đang luyện hóa hồn anh của Hỉ Vô Thường, mà hồn anh Lục Thiếu Du thôn phệ tới cũng không làm cho đại hồn anh chú ý, tiểu hồn anh chớp mắt xoay tròn, tự động luyện hóa. Chỉ là đại bộ phận chỗ tốt đối với linh hồn đều bị kim đao màu vàng trực tiếp cướp đoạt. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Vũ Vương nhất trọng này đã trở thành một cỗ thây khô. Dưới linh hỏa trong tay Lục Thiếu Du lập tức hóa thành tro tàn. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại, Lục Thiếu Du lại đánh ra một đạo trảo ấn chụp lên người Vũ Vương tứ trọng kia. Tiếp tục thôn phệ, trải qua nửa canh giờ nữa, hai Vũ Vương tứ trọng liên tiếp bị Lục Thiếu Du thôn phệ thành thây khô. Linh Vương tam trọng còn lại lúc này kinh hãi tới cực hạn nhìn về phía Lục Thiếu Du. Nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, trong lòng hắn khiếp sợ và kinh hãi tới vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện ra, Lục Thiếu Du đang thôn phệ chân khí người khác biến thành của mình. Mà công pháp này dường như có không ít chỗ tương tự với công pháp mà người trong giới ai cũng tha thiết mơ ước. Công pháp này tựa hồ còn mạnh hơn không ít, mà lúc này sắc mặt Lục Thiếu Du đã đỏ lên. Thôn phệ chân khí ba người khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác no đủ, nếu không có bất diệt huyền thể thì hắn có lẽ đã bị bạo thể mà chết rồi. Lục Thiếu Du cũng hoàn toàn không để ý tới cảm giác no đủ khi thôn phệ chân khí. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện tại tràn ngập sự khiếp sợ, bởi vì khi thôn phệ chân khí của ba vũ vương này đồng thời Lục Thiếu Du cũng thi triển siêu linh thuật. Từ trong đầu ba người Lục Thiếu Du biết được một ít chuyện của linh vũ giới, ba người này tuy rằng đều là vũ vương, thế. Góc truyện audio.com, nhưng địa vị trong giới cũng không cao, cũng tuyệt đối không thấp. Chuyện của linh vũ giới bọn họ cũng không biết quá nhiều. Cách chương.